phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, đệ 406 trang. Ai hiểu được hắn đang muốn động thủ khi La Hy thế nhưng nhảy thân xuất hiện ở đầu tường thượng. Cười nói, nha, như vậy náo nhiệt a. Đối với Chu Trạch tới nói, người này nguy hiểm trình độ so Mục Nguyên càng cao. Nếu hiện tại Ứng Hành Trình ở bên cạnh hỗ trợ, hắn đảo có thể cùng Chi Nhất chiến. Đáng tiếc, cân nhắc một lát, Nhan Như Ngọc đã dẫn đầu chịu thua. La ca, người tiến độ so đại gia mau nhiều như vậy, cũng đừng quản chúng ta bấy. La Hy lập tức nhảy xuống, bước chân dài đi phía trước đi. Chính là bởi vì tiến độ mau, có một số việc chỉ có thể sớm làm không thể vãn làm. Các ngươi cũng đến lý giải. Này cục trò chơi mỗi cái nhiệm vụ đều phải từ những người khác trên người mượn điểm cái gì. Lời này nói được tương đương minh bạch. Chu Trạch ý thức được La Hy mục đích, trong lòng một ước lượng. Thế nhưng bỏ xuống Nhan Như Ngọc liền chạy. Rốt cuộc nữ nhân này vốn là không tính hắn bằng hữu, luôn là lì lợm la liếm mà triền tại bên người cũng là cái phiền toái. Chỉ bằng mượn La Hy tay đem nàng cấp diệt trừ, ngoài dự đoán chính là không rất giống đối nữ nhân động thủ. La Hy chỉ liếc Nhan Như Ngọc cùng Chi Thiện liếc mắt một cái, lại vẫn là mãnh truy ở Chu Trạch phía sau. Luận đơn đả độc đấu, Chu Trạch không dám giảng chính mình có bao nhiêu đại thắng tính. Lập tức thổi lên huýt sáo xin giúp đỡ đồng dạng ở phụ cận tuần tra Ứng Hành Trình, bất đắc dĩ đã sớm chuẩn bị tốt Tây Vũ trực tiếp từ trước mặt sát ra. Kén gậy gỗ chiếu đầu ném tới, Chu Trạch tránh né đồng thời lại bị La Hy gạt ngã trên mặt đất. Quả thực chật vật đến cực điểm, cứ việc chủ bá nhóm ngày thường đều sẽ luyện tập các loại cách đấu kỹ xảo, nhưng này đó ở lực lượng tuyệt đối cùng tốc độ trước mặt toàn vô dụng đồ, cho nên dãy giụa bất quá nửa phút, hắn liền ở La Hy đòn nghiêm trọng hạ mất đi ý thức. Tây Vũ bước nhanh tới gần, sờ sờ hắn mạch đập, lại nhìn nhìn hắn tròng trắng mắt, lặng yên nhẹ nhàng thở ra. La Hy hừ nói, còn không tin được ta sao? Ta xuống tay có chừng mực, hảo đi. Tây Vũ chần chờ mà nói, chính là chúng ta thật sự muốn động hắn, như vậy sẽ làm chúng ta mất đi đồng minh. La Hy bất mãn, người thật đúng là tính toán cùng Ứng Hành Trình một đường đi xuống đi. Vừa rồi thực rõ ràng, Vương Lâu ở bọn họ trong tay, cho nên bọn họ mới biết được Chi Thiện nắm giữ dày tin tức. Hiện tại trong sân đã không ai có thể tín nhiệm, lại nói tối hôm qua hợp tác vốn là không ai nợ ai. Vô tật mà chết, nghe được hắn bỗng nhiên nói nhiều như vậy lời nói, Tây Vũ ý thức được La Hy là thực mâu thuẫn Ứng Hành Trình. Kỳ thật hắn vốn là không thèm để ý mặt khác chủ bá nghĩ như thế nào, cho nên trả lời, hành, bất quá, người động thủ, nói hắn liền ghét bỏ mà trốn đến một bên đi đứng gác. La Hy bất đắc dĩ lấy ra từ nha khoa phòng khám trộm ra tới cái kìm, nhìn chằm chằm Chu Trạch nói, người cũng đừng trách ta, thiếu hai viên nha không chết được người. Tây Vũ đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương, quay đầu lại thúc giục, nhanh lên động thủ. Chu Trạch hôn mê, nghe không được ngươi nói chuyện. Tại đây đồng thời, hắn thấy rõ La Hy trong tay động tác, kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt chất vấn, uy, ngươi làm gì? Sao lại nói? Nhan Như Ngọc kinh hồn chưa định, thở hồng hộc mà tìm được rồi Ứng Hành Trình. Lập tức đem vừa rồi phát sinh sự thêm mắm thêm muối mà miêu tả một lần. Trong tay ôm giày nói, Ứng ca, hiện tại làm sao bây giờ? Ta xem La Hy là người tới không có ý tốt. Chu Trạch khẳng định giữ nhiều lành ít. Ứng Hành Trình đích xác phát hiện Vương Lâu ẩn thân mà, mới vừa rồi chẳng qua là đi tìm tân giấu kín địa điểm, không nghĩ tới hai người kia liền làm đến sụp đổ. Khó tránh khỏi khó chịu, Nhan Như Ngọc lập tức tranh công. Bất quá ta cướp được Chi Thiện giày. Vương Lâu bị loại trừ, Chi Thiện bị loại trừ. Đến lúc đó chúng ta ly thắng lợi chỉ có một bước xa. Nhiệm vụ không hoàn thành, từ đâu ra một bước xa? Ứng Hành Trình phiền muộn mà nói. Chi Thiện có hay không nói cho ngươi? Đồ đằng rốt cuộc là cái gì? Nhan Như Ngọc bị đè nén nói. Kia nhà đầu chết tiệt kia đều bắt đầu dùng tóc thêu hoa, miệng lại rất ngạnh, Ta sợ đánh đến quá nặng hại nàng đã chết. Cho nên, ứng hành trình, cho nên đem nàng giấu ở nào? Ta đi hỏi, Nhan Như Ngọc nhỏ giọng nói. Nàng một cái đại người sống. Ta khiêng bất động a, ném tại chỗ, xưa nay yêu thích độc lai độc vãng ứng hành trình càng thêm không kiên nhẫn. Mắng, được việc không đủ, sau đó hắn liền cất bước, Nhan Như Ngọc theo ở phía sau. Ứng ca, chúng ta đi tìm Chu Trạch sao? Ứng hành trình bỗng nhiên xoay người cảnh cáo. Ly ta xa một chút, người thật là một kiện hữu dụng sự đều sẽ không làm. Tái xuất hiện đến ta tầm mắt trong phạm vi. Người chính là thứ sáu cái bị loại trừ người, Nhan Như Ngọc không xác định hắn có thể hay không. Thật sự trở mặt không biết người. Đành phải nghỉ chân, ứng hành trình lúc này mới tức giận mà vội vàng nhích người rời đi, sao bắt được. Hai cái răng La Hy, thực thuận lợi mà liền đổi tới rồi A Cốt vòng cổ thượng Hắc Nha, hắn bao hảo đạo cụ. Ra cửa nhìn chung quanh phiên, quyết định nói, đi, hiện tại liền đem giày làm tốt giao nhiệm vụ. Đỡ phải đêm dài lắm mộng, chỉ cần La Hy tại bên người. Tây Vũ liền sẽ không quá yêu sâu trò chơi tiến độ bản thân. Chỉ là nghĩ đến hắn việc làm, nhịn không được chần chờ. Như vậy có thể hay không quá phận? Sĩ khả sát bất khả nhục. Nhục thì thế nào? Chu Trạch không có năng lực thương tổn chúng ta. La Hy không cho là đúng. Lại nói ứng hành trình khôn khéo thật sự. Cũng sẽ không vì hắn đại động can qua Tây Vũ không có biện pháp. Chỉ hy vọng như thế. Đi thôi. Vẫn là hồi tàng thi mà đi. Thuận tiện đi nhìn một cái nó còn ở đây không. Sao âm kiều trại đường phố luôn là phiêu tán ẩm thấp. Hơi thở. Mà nay lại bằng thêm vài tia huyết tinh. Dẫn người bất an. Ứng hành trình ở mái hiên sơn phân bay nhanh xuyên qua. Rốt cuộc ở ven đường tìm được bước đi tập tễnh Chu Trạch. Hắn lập tức tới gần nói. Uy, ta liền đoán kia hai người sẽ không đối với ngươi hạ sát thủ. Ngươi thế nào? Chu Trạch cũng là vừa tỉnh không lâu. Hốt hoảng quay đầu lại. Lại che miệng nói không ra lời. Chỉ có thể nhìn đến ngón tay phùng tất cả đều là huyết. Ứng hành trình nhíu mày. Như thế nào? Hôm nay giày lại muốn bắt nhân thân thượng đồ vật đương tài liệu. Chu Trạch vẫn là trả lời không được. Thống khổ mà thở dốc, ứng hành trình không kiên nhẫn mà kéo rớt hắn cánh tay. Ngươi làm sao vậy? Kiên cường điểm. Chu Trạch muốn nói lại thôi, ứng hành trình lúc này mới thấy rõ hắn nửa trương miệng. Thình lình phát hiện hai viên răng cửa không thấy bóng dáng. Không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Hết chương.